Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tra tấn. Trở lại trong nhà, Lộ Cảnh Dương tắm rửa một cái, sau đó nặng nề nằm ở trên giường, một mực ngủ đến buổi chiều 4 buổi chiều, mới bị đói tỉnh, rời giường nấu một gói mì ăn liền, chen chen bụng. Loại kia cảm giác đói bụng rốt cục bị áp chế xuống. Cho Lưu Di gọi điện thoại, nói bản thân trong nhà, ngày mai cũng nghỉ ngơi, Cê Am kết làm một bữa à ăn lớn. Lưu Phương cao hứng đáp ứng, cũng hỏi Lộ Cảnh Dương nghĩ ăn cái gì. Lưu Di, ngươi làm được ta đều thích ăn. Lộ Cảnh Dương một câu, để Lưu Phương càng là vui vẻ không được, lập tức từ đơn vị rời đi. Đi mua đồ ăn đi. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương ngồi ở phòng khách, rốt cục có thời gian nhìn xem hệ thống tình huống. Tại bắt ở Hà Vĩ Tùng, để hắn nhận tội một khắc kia trở đi, nhiệm vụ liền đã nhắc nhở hoàn thành. 10 vạn khối đã đến sổ sách, 800 tích phân cũng đã đưa vào thương thành phía trên. Nhìn xem tích phân biểu hiện 2.100 điểm tích phân. Lộ Cảnh Dương rốt cục có cơ hội dạo chơi thương thành. Bất quá hơn 2.000 tích phân. Nhìn thật nhiều. Trên thực tế, tìm một vòng, Lộ Cảnh Dương phát hiện, có thể đổi đồ vật, thật sự là không nhiều. Một chút một lần duy nhất dược phẩm a cái gì. Lộ Cảnh Dương tạm thời không cân nhắc. Chẳng hạn như thành thực dược tề. Đối một người sử dụng về sau, trong vòng nửa canh giờ. Hỏi cái gì đối phương đáp cái gì. Thành thật đáng tin. Cần 1.000 tích phân một phần. Đắt tiền so sánh. Nhưng là đối bây giờ Lộ Cảnh Dương tới nói không có cái gì trọng dụng. Tạm thời không cân nhắc. Lộ Cảnh Dương mong muốn là loại kia vĩnh cửu trang bị. Siêu cấp kính hiển vi. Ngược lại là phi thường thực dụng. Nhưng là cần 3.000 tích phân. Đối với Lộ Cảnh Dương trước mắt tích phân tới nói. Còn chưa đủ, hối đoái không được, cuối cùng chọn nửa ngày, Lộ Cảnh Dương lựa chọn một kiện nhiều chức năng áo khoác. Tích phân 2.000, vừa vặn phù hợp, mà cái này kiện nhiều chức năng áo khoác, đông ấm hè mát, có thể biến ảo bất đồng quần áo kiểu dáng, đồng thời nắm giữ chống đạn năng lực, có thể ngăn cản assault rifle gần cự ly xạ kích 3 lần. Cái này 3 lần. Cũng không phải nói tổng cộng bị đánh trúng 3 lần liền bị hỏng. Mà là tại cùng một cái điểm. Bị liên tục đánh trúng 3 lần. Mới có thể phá vỡ. Quả thực là một kiện siêu cấp áo chống đạn. Hiện tại làm cảnh sát hình sự. Trên người mang theo súng. Tùy thời đều có thể đối mặt nguy hiểm. Có như vậy một kiện áo chống đạn hộ thân. Không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Lựa chọn hối đoái. Một kiện thật mỏng quần áo xuất hiện ở trong tay, Lộ Cảnh Dương trong lòng tưởng tượng một cái, lập tức áo khoác một trận biến ảo, biến thành một kiện màu xám cho nhàn nhã âu phục áo khoác. Cầm lên, sờ soạng một cái, cảm giác cùng quần áo không có cái gì khác nhau, bất quá Lộ Cảnh Dương lại một chút cũng không lo lắng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bất quá nhìn thấy tích phân biểu hiện số dư còn lại chỉ có 100 về sau. Vừa mới lấy được nhiều chức năng áo khoác hưng phấn. Lại bị hòa tan một chút. Không có biện pháp. Nhìn đến về sau đến càng thêm liều mạng. Nhiều phả án mới được. Bằng không thì. Nhìn xem thương thành bên trong đồ vật. Gần trong gang tấc. Lại không thể lấy được cảm giác. Vô cùng khó chịu a. Còn có liền là thương thành bên trong đủ loại dược tề. Mặc dù hiện tại không cần đến, nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là hy vọng có thể hối đoái một chút. Đặt ở trong tay, đề phòng vạn nhất, trọng yếu nhất chính là bên trong có thuốc biến đổi gen, có thể toàn diện tăng lên lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn vân vân. Mặc dù bởi vì tu luyện đại cầm nã thủ, Lộ Cảnh Dương lực lượng cùng tốc độ có một chút tăng lên. Nhưng là bất quá là người bình thường gấp 5 lần khoảng chừng. Xa xa không có đi đến vô địch. hiện trong hệ thống thương thành có để bản thân càng thêm cường đại đồ vật. Lộ Cảnh Dương tự nhiên muốn lấy được, cái này không quan hệ cái khác, chỉ là một loại bình thường dục vọng mà thôi. Trong nhà nghỉ ngơi một ngày, sau khi đi làm, trọng án trung đội đám người, vội vàng Tây Tuyền núi nữ thi án bổ sung điều tra. Bao quát, mang người hiểm nghi đến đệ nhất hiện trường phát hiện án làm tái hiện. Cùng đến Tây Tuyền núi người hiểm nghi vứt xác địa điểm làm xác nhận. Chụp ảnh, 3 ngày sau, bổ sung điều tra hoàn tất, tư liệu tập hợp, đem chứng cứ lần nữa kiểm tra một lần. Xác nhận không có bỏ sót về sau, liền toàn bộ đưa ra cho viện kiểm sát. Phía sau sự tình, liền cùng hình sự trinh sát đại đội không có cái gì quan hệ. Chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, nếu như viện kiểm sát người còn có thể để Hà Vĩ Tùng lật lại bản án, kia Tây Tuyền phân chia cục người khẳng định sẽ tìm bọn hắn nói một chút. Một ngày này là thứ bảy, hình sự trinh sát đại đội gần nhất mấy ngày không có cái gì nhiệm vụ, một chút trộm vặt móc túi cái gì tự nhiên có đồn công an cảnh sát xử lý. Có một cái án trộm cắp cũng bị trung đội hai người tiếp nhận đi. Bất quá dạng này bản án thật không tốt phá, cho dù là phá án, tang vật cũng không nhất định có thể tìm tới. Đã không có bản án, cuối tuần tự nhiên là bình thường nghỉ ngơi. Lúc đầu Lộ Cảnh Dương là dự định trong nhà ngủ ngon, nhưng là nghỉ về nhà Tống Đình Đình hiển nhiên không có ý định buông tha hắn, kéo lấy hắn lái xe vào thành đi dạo thương thành tới. Dùng Tống Đình Đình lại nói, làm ca ca đến làm tài xế, còn phải phụ trách muội muội ẩm thực. Ai bảo hắn hiện tại thành Tống Đình Đình trong mắt thổ hào đâu. Lúc đầu Lộ Cảnh Dương còn dự định phản kháng một cái, nhưng là tại Tống Đình Đình một trận anh nũng nịu dưới, đành phải đầu hàng. Díu dít quái cái gì, căm ghét nhất, cũng không biết nàng thực sự chỗ nào học được. Thế là tại khu Tích Dương trên đường, một tên thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ lôi kéo một cái mặt mũi tràn đầy sống không thể yêu tiểu tử, ẩn hiện tại từng cái cửa hàng tổng hợp cảnh tượng liền xuất hiện. Mà cái kia sống không thể yêu tiểu tử tự nhiên là Lộ Cảnh Dương. Đối với nữ sinh thích dạo phố cái này yêu thích, Lộ Cảnh Dương thật sự là không rõ. Mà lại các nàng cũng không phải là cần phải mua thứ gì, đơn thuần liền thích đi dạo mà thôi. Chẳng hạn như Tống Đình Đình cũng đã đi dạo 3 giờ, ngoại trừ nửa đường ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi bên ngoài, cái khác thời gian một mực ẩn hiện tại từng cái của hàng, mà lại thích thú khá cao, không có chút nào mệt nhọc cảm giác. Để Lộ Cảnh Dương mấy lần nhìn về phía Tống Đình Đình một đôi thẳng tắp trắng nõn đôi chân dài. Nếu có thể, hắn phi thường nhớ đối Tống Đình Đình một đôi chân tiến hành một cái giải phẫu, nhìn xem này đôi chân có phải hay không thép làm bằng sắt. Cảnh Dương ca, nhanh một chút a, ta đều kéo không động ngươi. Đối với sau lưng giả chết Lộ Cảnh Dương, Tống Đình Đình ngăn chặn miệng oán trách một câu, sau đó kéo lấy hắn đi vào ở giữa cửa hàng. Đình Đình a, ngươi Cảnh Dương ca sắp chết, ngươi có thể hay không nói cho ngươi ca, ngươi đến cùng muốn mua thứ gì, ca mua cho ngươi liền tốt. Không được, ta liền chính là muốn đi dạo, mới có thể chính tìm tới thích. Tống Đình Đình kiên quyết nói ra, lập tức sắc mặt một khổ, làm bộ đáng thương nhìn xem Lộ Cảnh Dương nói, Cảnh Dương ca, ngươi có phải hay không thích ta, không nghĩ chơi với ta à. Đối với Tống Đình Đình giả đáng thương, Lộ Cảnh Dương thật sự là không có gì sức chống cự. Dù sao cô muội muội này từ nhỏ đến lớn một mực ở chính mình che chở dưới, mà Lộ Cảnh Dương nhất nhìn không được chính là nàng chịu ủy khuất, cho nên mặc dù biết rõ nàng là giả bộ, nhưng là Lộ Cảnh Dương y nguyên thỏa hiệp. Tốt a, ngươi đi dạo đi, ca hôm nay cái này hơn 100 cân liền bàn giao ở chỗ này. A, đi mau, đi mau, phía trước có một cửa tiệm, ta trước đó liền đến nhìn rồi. Tống Đình Đình nhìn bản thân, mưu kế, thành công. Vui vẻ kéo lấy Lộ Cảnh Dương đi lên phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.